Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 620 Cho Tàn Nơi, chương 620 Man Hoang Cổ Thành Đệ Tam Hoàn Săn Thú Khu. Ngày này chú định khiến cho đủ để trở thành truyền thuyết oanh động một chi săn thú tiểu đội. Năm cái chức nghiệp giả đang ở ngồi canh một đám quang minh thuộc tính cự thánh sư. Loại này hung thú nắm giữ hiếm thấy quang minh lực lượng. Đồng thời diện mạo phi thường uy vũ, có thể biến đại biến tiểu. Là phi thường hy hữu hung thú chủng loại, đối mặt loại này hung thú. Bắt sống cải tạo thành tọa kỵ đủ để đem tiền lời tăng lên gấp 10 lần trở lên, bố trí suốt một buổi. Tối, rốt cuộc ở hừng đông thời điểm bố trí hảo bẫy dập. Chỉ chờ cự thánh sư rơi vào tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập. Bắt sống này chi chừng 51 chỉ cự thánh sư đàn đủ để cho bọn họ ở man hoang cổ thành nhẹ nhàng tu. Luyện mấy tháng chỉ là ngoài ý muốn thường thường ở trong lúc lơ đãng phát sinh. Sở hữu cự thánh sư ở trong nháy mắt cuồng bạo, chúng nó căn bản làm lơ bẫy dập trung thích đồ ăn. Trực tiếp tổ đội phá khai chặn đường đại thụ nhằm phía không biết rừng cây chỗ sâu trong. Không ngừng là cự thánh sư. Ban ngày nguyên bản ở lá rụng tầng trung ngủ say vô tận sâu lao ra ngầm điên rồi giống nhau bay về. Phía phương xa truy, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là đến miệng con mồi như thế nào có thể thả chạy cùng thời gian gặp được đồng dạng trạng. Huống săn thú tiểu đội không ở số ít, sáng sớm là tốt nhất săn thú thời gian, ít nhất mấy chục cái tiểu đội gặp đồng dạng tình huống. Đừng phát hiện sở hữu hung thú cùng sâu đều cuồng bạo thời điểm tin tức này ở ngắn nhất thời gian. Truyền quay lại man hoang cổ thành, tân binh sân huấn luyện. Dã nhân huấn luyện viên kinh ngạc mở to mắt, hắn không để ý đến bị đồng trung sát khí dọa ngã vào. Tại chỗ tân binh, một đôi mắt xuyên qua xa xôi khoảng cách nhìn đến tọa lạc ở hoang dã đại địa thượng hoạt hóa thành. Chỉ thấy được đứng ở Vu Sư Tháp đỉnh trận địa sẵn sàng đón quân địch Nguyên Tiêu, thật là sẽ tìm phiền. Toái tiểu tử, dã nhân huấn luyện viên trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Vô hình ý chí bao phủ man hoang cổ thành ngăn trở chuẩn bị ra khỏi thành xem xét thần linh. Huấn luyện tân binh chỉ là hắn yêu thích, hắn chân thật thân phận đúng là này tòa man hoang cổ thành thành chủ trong truyền thuyết mạnh nhất. Bán thần, đã từng bị dự vì có khả năng nhất trở thành hoàng kim tuyệt thế cuồng nhân, ở gặp được ngoài ý muốn. Về sau, hắn không có hận đời càng không có yên lặng, mà là lựa chọn vĩnh thế đóng giữ man hoang cổ thành. Một mặt bồi dưỡng nhân tộc tương lai, một mặt chờ đợi hoàng hôn chiến trường mộ binh xuất hiện ở trên chiến trường hưởng thụ giết chóc. Lạc thú, hắn thích Nguyên Tiêu cách làm. Cho nên hắn cự tuyệt có người quấy rầy hắn xem diễn. Hoạt hóa thành chi, lúc này ở trong thành chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu một mảnh nhỏ không trung, trừ này bên ngoài thế. Giới, gần chỗ bị hiến tế chi hỏa ánh lửa bao phủ, ánh lửa bên ngoài còn lại là che trời trùng đàn che đậy hết thảy ánh mặt trời. Chúng nó chỉ cần tiến vào hiến tế chi hỏa liền sẽ giết hại lẫn nhau. Sau đó bị luyện kim hắc hạch thiết trừ đi hết thảy sinh mệnh lực hóa thành cho tàn, quả nhiên cùng tính toán giống nhau, Nguyên Tiêu mở giữa mày Vu Sư chi nhãn, dung hợp đế cụ năm coi vạn năng chuyển sang kiếp khác trong mắt thuật. Dù cho là thấu thị đều có thể nhìn đến mấy ngàn dặm ngoài. Rậm rạp trùng đàn chặn hung thú đi tới lộ tuyến bắt đầu giết hại lẫn nhau, mà sâu bản thân. Đối với luyện kim hắc hạch thiết sinh mệnh rút ra tới nói chính là đại bổ, vô số trùng thi hóa thành. Cho tàn từ trên trời giáng xuống, chỉ cần rơi trên mặt đất đã bị một chương chương đại khẩu cắn nuốt rớt. Đây là đến từ chính cho tàn địa ngục sinh vật cho tàn người khổng lồ. Này đó người khổng lồ có thể cùng đại địa dung hợp thích nhất đồ ăn chính là sinh mệnh tử vong biến. Thành cho tàn, chỉ cần sở hữu sâu đều chết. Đủ để tại đây phạm vi triệu hoán số lượng khủng bố cho tàn người khổng lồ, này đó cho tàn người. Khổng lồ sẽ không trợ giúp giết địch, nhưng là bọn họ lại có được một loại phi thường đặc thù năng lực, đó chính là ngưng tụ tử vong lực. Lượng chế tạo cho tàn nơi, siêu phạm vi lớn cho tàn nơi phối hợp bóng ma tử linh chuyển hóa thuật đủ để đem đại lượng hung thú. Thi thể hóa thành tử linh, có này đủ loại cái chán, ít nhất có vượt qua 6 thành khả năng tàn sát sạch sẽ sở hữu hấp dẫn tới hung thú. Thời gian nhoáng lên qua đi nửa năm, vây quanh hoạt hóa thành trì trùng hải vẫn như cũ không có tiêu tán, xem thường sâu. Nguyên Tiêu không ngừng một lần như vậy nói thầm nói, hoang dã trung sâu thiên địch rất ít, ngay cả hắn đều không có nghĩ đến đại địa chỗ sâu trong chôn giấu nhiều như vậy sâu. Suốt nửa năm mỗi ngày tàn sát trăm ngàn trăm triệu sâu cũng chưa đem chúng nó giết hết, bất quá cũng. May nửa năm qua đi, đã đủ để cho không ít hung thú hướng quá trùng đàn vây quanh, căn bản không đợi tới gần. Ở mấy trăm dặm ngoại đã bị từng đạo thạch hóa thuật định trụ. Đã mở rộng đến đường kính ngàn dặm cho tàn nơi, là danh xứng với thực tử vong nơi đêm này đó hung thú chuyển hóa vì tử linh sinh vật tụ tập hướng. Hoạt hóa thành trì bên ngoài, chút ít tử linh hung thú. Căn bản ngăn không được cuồn cuộn không dứt thú triều, chỉ có tích lũy đến nhất định số lượng hình. Thành quy mô, chúng nó mới có thể trở thành thủ vệ hoạt hóa thành trì tấm chắn. Đến lúc đó bên trong thành pháp sư cùng thuật sĩ là có thể tận tình chút xuống pháp thuật hóa thành. Một đám pháo đài, dùng nhỏ nhất đại giới săn giết nhiều nhất hung thú tới. Nguyên Tiêu ở Vu Sư Tháp đỉnh đứng lên nhìn về phía bốn phía không trung, đại địa phía trên hung. Thú hắn căn bản không để bụng, chỉ cần chậm lại chúng nó di động, đã thành hình cho tàn nơi sẽ tự hành đem chúng nó chuyển hóa thành tử linh. Chân chính nguy hiếp đến từ chính đã không có trùng đàn bao vây có thể từ không trung trực tiếp công. Thành phi hành hung thú, truyền thuyết quả nhiên không giả. Nguyên Tiêu quan sát đến phương diện mấy ngàn dặm phi hành hung thú nói nhỏ nói, hung thú ở ngày. Thường thời điểm từng người vì chiến giết hại lẫn nhau giống như chuyện thường ngày. Nhưng là một khi hung thú đại lượng tụ tập hình thành thú triều. Này đó không có trí tuệ sinh vật lại sẽ tuần hoàn một loại bản năng. Dựa theo bất đồng chủng loại tạo thành một chi trước nhược sau cường hãn không sợ chết hung thú. Triều tịch cũng may trải qua hắn chọn lựa, này chung quanh chỉ có 7 loại phi hành hung thú, siêu não. Chuẩn bị chiến đấu, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh, siêu trọng lực bắt được lực tràng bắt đầu khởi động, tăng phúc đại địa tư lực 5.000 lần liên tục trọng lực tràng mở ra. Phi hành hung thú đệ nhất sóng thú triều, phán đoán vì thập giai hung thú thiên la con nhện điểu. Khoảng cách 2.000 dặm, 1.000 dặm. 500 giảm, tiến vào trọng lực tràng phạm vi tốc độ chịu hạn, tiếp tục cho đi đồng thời chuẩn bị phóng thích pháp thuật mây lửa thuật. Mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ hoạt hóa thành trì vang lên thống nhất ma chú ngâm sướng thanh, mây lửa thuật. Một cái thấp nhất thất giai tối cao có thể đạt tới truyền kỳ đặc thù pháp thuật. Ngừng tụ hỏa nguyên tố hóa thành mây lửa bao phủ sẽ mang đến độ ấm kịch liệt gia tăng. Thông thường đều là vì xua tan nguyên tố khác, ngưng tụ ra thích hợp ngọn lửa pháp thuật thi triển tốt nhất hoàn cảnh, nhưng là lúc này đây. Lại là bởi vì thiên la con nhện điểu thiên phú năng lực loại này hung thú có thể ở không trung dệt. Võng, mạng nhện bao phủ phạm vi sẽ chịu đi bên trong các hệ năng lượng chế tạo năng lượng chân không khu. Hơn nữa này đó mạng nhện một khi thành hình thập giai dưới pháp thuật đều rất khó phá hủy. Chỉ có ở mạng nhện mới vừa nhổ ra thời điểm sẽ bị ngọn lửa khắc chế, từng mảnh từ bụng phun ra mạng. Nhện bị thiêu hủy, thiên la con nhện điểu đệ nhất sóng thế công hoàn toàn thất bại, đinh. Triển khai phản kích, huyết long thuật sĩ quân đoàn chuẩn bị mở ra u linh đồng hóa cùng huyết độc ký sinh khống chế thiên. La con nhện điểu, một vạn nói đỏ như máu quang ảnh xông lên không trung. Một vạn chỉ thiên la con nhện điểu trực tiếp bị ký sinh khống chế. Này một vạn thiên la con nhện điểu không chịu trọng lực ảnh hưởng bay nhanh tụ tập đến hoạt hóa. Thành trì trên không, mà lúc này một vạn tòa bát giai pháp sư tháp bắt đầu tích tụ đã lâu phản kích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.